Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1320, bất diệt tinh thần cùng ý chí truyền thừa. Hoàng Kim Bách Chiến xuyên kim giáp, ngay ở Vương Sung ánh mắt bên trong, cái kia đạo tục tầng bóng người hai chân xóa mở, tay phải lấy một loại đỉnh thiên lập địa tư thế, giơ cao qua đỉnh đầu. Ầm ầm, phảng phất một đạo lôi đình nổ ra, trong phút chốc thế giới trước mắt trời đất sụp đổ, dồn dập nứt toác, giết, trong phút chốc, tiếng la giết kinh thiên động địa, nứt toác trên mặt đất, mỗi một khối thổ địa đều giết ra vô số binh mã. Bọn họ ăn mặc bất đồng áo giáp, giơ cao đại biểu bất đồng thế lực cờ xí, từng cái như điện như lộ. Bằng tốc độ kinh người liều chết xung phong, mà mục tiêu chính là toàn bộ lục địa trung ương cái kia ba đảo khôi ngô thân ảnh cường tráng. Giết, chiến vân kịch liệt, ngọn lửa hừng hực cháy hừng hực, dựng lên cao mấy chục trượng, cát bay đá chảy, tràn ngập thế giới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bất đồng thiết kỵ gào thét, gầm thét lên, nhanh chóng chém giết cùng nhau. Leng keng đao kiếm tiếng nổ vang rền cùng áo giáp tiếng chấn động không dứt bên tai. Mà cái kia ba đạo thân ảnh khôi ngô cũng nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Xa xa nhìn tới, tựu ở bên trong liệt hỏa, Vương Sung mơ hồ nhìn thấy vài tên khuôn mặt kiên nghị bóng người. Ăn mặc võ tướng áo giáp, trong tay cầm họa kích giáo vuông, ở lên tới hàng ngàn. Hàng vạn thiết kỵ điên cuồng trong công kích, bên trái chặn bên phải phách, ở đây vô tận dòng lũ bằng sắt thép bên trong, ba người bóng lưng lộ ra vô cùng cô đơn, lại như mênh mông trong đại dương một chiếc thuyền con giống như. Nhưng mà mặc dù như thế, ba người cho người cảm giác nhưng vô cùng mạnh mẽ, vô số thiết kỵ che giả mang mọc, không ngừng mà liều chết xung phong. Nhưng ba người thân ảnh nhưng là sừng sững cực kỳ, có như thép dội bằng sắt giống như vậy, không có chút nào dao động. Theo vô số thiết kỵ xung phong, ba người vết thương trên người càng ngày càng nhiều, liền ngay cả trên người chiến giáp đều xuất hiện tàn tạ. Thế nhưng ba người thân ảnh vẫn như cũ kiên nghị cực kỳ, phảng phất phía trên thế giới này không có gì có thể để cho bọn họ dao động. Oanh! Hào quang lóe lên, bầu trời mở ra, một cây to lớn chiến kỳ từ trên trời giáng xuống, cắm vào ở trong ba người, tinh kỳ phấp phới, hiển lộ ra một cái to lớn, đường, chữ. Ha ha, đến đây đi, một sát na kia, ba người thanh âm hùng tráng cực kỳ, dũng cảm vô biên, xích huyết đan tâm đúc trung hồn, ngay ở chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm. Cái kia âm thanh vang dội lại vang lên, chỉ có điều lần này, nhưng thay đổi cái kia cơ trí âm thanh, ầm ầm, bầu trời chấn động, vô tận cát vàng phá mở, một con to lớn thiết quyền bao bọc giáp sắt, vết máu loang lổ, trong chớp mắt hướng về Vương Sung phương hướng đánh tới, một sát na kia, cái kia ba đạo khôi ngô to con bóng đen ở trong thiên địa lần thứ hai hiện ra một chút. Sau đó liền lần nữa biến mất không còn hình bóng. Ầm ầm, thiên địa tối sầm lại. Vừa nãy tất cả những gì chứng kiến toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Lại mở mắt, đã không thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn, sông pha chiến đấu thiết kỵ. Đại địa đen thui, bầu trời thâm trầm, trước mắt là lên tới hàng ngàn, hàng vạn thật mệt mỏi thi hài. Vô số tướng sĩ ngã nhào xuống đất, liền trên người chảy ra huyết dịch đều biến thành màu đen. Vương Sung dương mắt nhìn lên, chỉ thấy vùng đất trung tâm, ba tên cái thế võ tướng sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại hạ một người trong đó, cõng ỷ chiến kỳ, cuồng phong gào thét, cái kia phần phật màu vàng chiến kỳ từ lâu trở nên tổn hại không thể tả. To lớn chiến kỳ từ lâu là thủng trăm ngàn lỗ, biến thành từng cái dạng bông, mà trên mặt đất, tên kia cái thế võ tướng càng là vết thương chồng chất. vô số kình lực tên xen vào thân thể của hắn, mà một cây màu đen trường kích càng là từ bụng của hắn đâm vào. Sau lưng xuyên ra, máu tươi róc rách, cái kia tê liệt miệng vết thương, xem ra làm người ta kinh ngạc không ngớt, nhưng mà tên kia cái thế võ tướng nhưng là ánh mắt kiên nghị. Đầu lông mày liền nhíu đều không nhíu một chút, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, tựa hồ đang đợi cái gì. Giết, không biết quá bao lâu, đất trời rung chuyển, ngay ở vùng đất tận đầu, vô số hắc giáp thiết kỵ ánh mắt hung ác, có như hổ như sói vậy liều chết xung phong, mà tên kia cái thế võ tướng, tức thì biết rõ khó mà chống đỡ được, mặc dù đối mặt đầy khắp núi đồi hắc giáp thiết kỵ. Chiến, một tiếng kinh thiên giống to, không có chút nào do dự. Tên kia cái thế võ tướng nắm chặt giáo vuông, lấy một loại một hướng về không về khí thế, hướng về cái kia đầy khắp núi đồi, bao phủ tới hắc giáp thiết kỵ lướt đi. Bách chiến không tha tâm không phá, một lời nhiệt huyết định sơn hà. Vừa lúc đó, cái kia người thứ ba ông lão nói chuyện, oanh, một con nặng nề chiến ngoa đạp thật mạnh hạ, trong phút chốc mặt đất rung chuyển. Sơn hà phản phúc, cái kia ba đạo khôi ngô to con bóng đen lần thứ hai hiện rõ. Ở bọn họ quanh người, ngọn lửa hừng hực, cát vàng từ từ, kinh thiên động địa tiếng hô to, gấp 10 lần so với trước số lượng các loại thiết kỵ ở từng người khí tức cường hãn võ. Tướng dẫn dắt hạ, như cuồn cuộn sông lớn giống như vậy, mãnh liệt mà tới, chỉ có điều lần này. Hết thảy đều trở nên tuyệt nhiên bất đồng, giết. Theo một tiếng hét lớn, ngay ở ba người phía sau, vó ngựa từng trận, cuồn cuộn như nước thủy triều. Hi họ, trong chớp mắt, chỉ thấy một thớt thiết kỵ từ ba người phía sau rong ruổi mà ra. Tiếp theo là hai con, ba thớt, bốn con, vô tận chiến mã xung phong mà đến, lướt qua ba người. Cùng tứ phương quân địch chiến đấu cùng nhau. Chen, chen, chen, đao quang kiếm ảnh, dày đặc như nước thủy triều. Vô cùng vô tận thiết kỵ ở vùng thế giới này trong đó chém giết. Chiến đấu, không ngừng có người ngã xuống, lại không ngừng có người tuôn ra. Che giả mang mọc, kéo dài không tuyệt, không biết quá bao lâu. Vô biên trên mặt đất. Sẽ không còn được gặp lại mênh mông như biển chiến sĩ. Vô số thi thể ngang dọc tứ tung, xô ngã xuống đất. Khi chiến đấu kết thúc, Lê Minh phá hiểu, một vòng mặt trời đỏ từ cao nhất ngọn núi nơi từ từ bay lên. Trong thiên địa hết thảy tất cả lại tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Lá xanh, hồng hoa, bích cỏ từ dưới đất phun ra, hóa thành vô tận cẩm tú sơn hà. Một sát na kia bao la cực kỳ, cũng mỹ lệ cực kỳ. Vương Sung kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này. Một sát na kia, hắn khác nào thấy được một cái thời đại từ phá diệt đến cường thịnh. Từ suy yếu đến chấn hưng toàn bộ quá trình. Yên lặng mà nhìn trước mắt cái kia mảnh chính trở nên càng ngày càng khỏe lệ sơn hà. Một sát na kia, Vương Sung phảng phất hiểu cái gì. Tiểu tử, nhìn thấy không? Bất luận ngươi và ta chịu đến dạng gì oan ức, cũng không để ý chịu đến dạng gì ngăn trở. Thế nhân nhất thời chửi bới hoặc là ca ngợi căn bản không quá quan trọng. Chỉ có thiên địa này chạy dài cùng hưng thịnh mới là đối với chúng ta lớn nhất báo lại. Sơn hà đỉnh thịnh, không cần ngôn ngữ, nhật nguyệt sáng tỏ, thiên địa tự minh, muốn gặp đến hoa nở. Gặp được tháng minh, liền cần có một viên thiên truy bách luyện ngọn lửa hừng hực hùng tâm. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ sao? Cái kia thanh âm ùng ùng ở bên tai vang vọng, trước mắt ảo giác, hết thảy tất cả nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Hào quang lóe lên, Vương Sung lại trở về cái kia lòng đất trong phòng. Bốn phía là một khối phiền muộn chỉnh chỉnh tề tề gạch đá. Sau tấm bình phong, ánh lửa thông suốt, cái kia ba tôn khôi ngô thân ảnh cường tráng sừng sững đứng sừng sững. trước sau liền động cũng không có nhúc nhích một chút. Nhìn kỹ lại, cùng vừa rồi so với, ba người thân hình cũng hơi hiện ra vẻ uể oải. Hiển nhiên vừa rồi trong chớp mắt ấy, bọn họ đều tiêu hao không ít tinh lực. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, kim rơi có thể nghe. Tiểu tử, ngươi minh bạch sao? Cái kia Tục Tằng âm thanh hỏi. Hiểu, Vương Dung trả lời. Tiểu tử, ngươi minh bạch à? Cái kia Cơ Trí âm thanh mở miệng nói. Hiểu, Vương Dung lần nữa nói. Ha, một sát na, ba người đều cười ha hà. Hài tử, ngươi trời sinh không phải vật trong ao. Này đại đường từ lâu là nguy cơ trùng trùng. Hôm nay nhân, ngày khác quả, mấy người chúng ta lão già đều già rồi. Tương lai, này đại đường, này thiên hạ, còn phải dựa vào các ngươi đi gánh chịu. Ngươi có thể rõ ràng ý của chúng ta là, cũng sẽ không uổng phí chúng ta đêm nay nhìn tới một cuộc. Cái kia tầm nhìn lão giả thanh âm nói, đi thôi, bất kể là võ công vẫn là cái khác, chúng ta đều không có có cái gì có thể dạy ngươi. Ngươi tương lai thành tựu, còn nhất định ở trên chúng ta. Nhớ kỹ, bảo kiếm phong từ mài rũa ra. Hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh, chịu được bao nhiêu chửi bới. Tương lai ngươi là có thể có bao nhiêu thành tựu. Cái kia thứ ba bóng người cũng mở miệng nói. Duyên khởi duyên lạc, chia chia hợp hợp, người ta duyên phận tựu tới đây. Nhớ kỹ, chuyện ngày hôm nay ra khỏi nơi này, không cho phép ngươi cùng bất luận kẻ nào nói lên. Vãn bối tuyệt không dám làm trái. Vương Dung thành tiếng nói. Ngươi có thể đi. Phốp, thanh âm chưa dứt, ánh nến tắt. Sau tấm bình phong nhất thời lâm vào đen kịt một màu. Mà sau tấm bình phong, ba tên ông lão trên người dãy núi biển rộng giống như khí tức, cũng như thủy triều rút đi, cấp tốc trở nên khó có thể cảm giác. Vương Dung biết, ba người là biểu minh thái độ, ra hiệu Vương Dung rời đi. Tiền bối khổ tâm, vãn bối rõ ràng. Vương Dung cuối cùng từ chỗ ngồi đứng dậy, đối mặt với bình phong phương hướng, trong chớp mắt quỳ xuống. Sau tấm bình phong, đột ngột truyền đến một tiếng kinh ngạc khó tin, nhưng Vương Dung lại nghe như chưa nghe, rất cung kính dập đầu ba cái đầu. Đời trước, hắn tính cách bất hảo, phần lớn thời giờ cũng tốn phí ở học tập võ công, cùng thích ứng binh mã thiên hạ đại nguyên soái ở vị trí này. Hắn cùng bọn họ tranh đấu, chống lại, đợi đến hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Ba người khổ tâm, tất cả đã qua, hắn thậm chí ngay cả với bọn hắn khấu biệt hầu như đều không có. Tiền bối, đời trước các người âu sầu cả đời, lấy tàn tạ thân chống đỡ lấy thiên hạ sơn hà, cuối cùng mới đi tới mức đèn cạn dầu. Này một đời, tựu để cho ta tới tiếp nhận các ngươi trọng trách đi. Dập đầu xong ba cái vang đầu, Vương Dung cũng không có ngừng lưu, đứng dậy, cuối cùng ở liếc mắt nhìn chằm chằm phía sau, cấp tốc hướng về lúc tới phương hướng mà đi. Đại nhân, ngay ở cổ miếu lối ra, tên kia cầm đầu Ngạc Quốc công phủ hộ vệ cùng hai gã khác cực võ quân chiến sĩ, giơ cao bó đuốc, nhìn Vương lao ra ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Đêm nay chuyện đã xảy ra, mời Vương gia vô luận như thế nào phải giữ bí mật, quyết không thể đối với bất kỳ người nào nói đến. Vương Dung tinh thần hoảng hốt, nhưng vẫn là thật lòng gật gật đầu. Mặc dù không có bọn họ căn dặn, Vương Dung cũng là tuyệt đối không thể hướng bên ngoài nói lên. Cái kia ba vị tiền bối thân phận vô luận như thế nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Hô, Vương Dung thân thể nhảy lên, trước tiên hướng về bên ngoài mà đi, mà những người khác chặt chẽ cùng lên đến. Vừa rồi chạy đi, cách đó không xa đột nhiên đất rung núi chuyển, một trận tiếng nổ mạnh đột nhiên từ phía sau sâu trong lòng đất truyền đến. Vương Dung quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng đại địa rì rào run run, một luồng mãnh liệt sóng xung từ dưới nền đất phát sinh. Vương Dung có thể tinh tường cảm giác được, cái kia bí ẩn dưới nền đất đường nối chính đang nhanh chóng đổ nát. Oanh, sau một khắc, liền ngay cả tòa kia tàn phá cổ miếu cũng mãnh liệt bắt đầu run rẩy. Sau một khắc, toàn bộ cổ miếu hoàn toàn đổ nát, hóa thành một mảnh gạch vụn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.